Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3034. Đệ 3034 chương toàn bộ Thác Gia. Cổ Diễm biết hôm nay khẳng định là muốn công đạo toàn bộ. Ta cùng Ân Lan Thuần ở thật lâu trước kia cũng đã nhận thức. Phía trước ta bị tên kia Vĩnh Hằng Thần Đế vây ở tiểu tháp cũng là vì nàng, cái gì? Cổ Trọng Cầm cùng Đường Tịch Linh đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử bị nhốt ngàn năm sẽ cùng con dâu cả có quan hệ. Đường Tịch Linh đối tiểu nhi tử là thực hiểu biết, ngươi cùng nàng phía trước sẽ không có quá một đoạn đi. Xem như đi, Cổ Diễm thở dài. Niên thiếu khinh cuồng, thiếu chút nữa chúng mỹ nhân kế lầm cả đời, Đường Tịch Linh cau mày. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cẩn thận nói cùng chúng ta nghe một chút, ngàn năm trước. Ta ra ngoài rèn luyện ở trên đường trong lúc vô ý cứu bị thương Ân Lan Thuần và gia tộc nàng vài. Tên đệ tử, sau lại quen biết lúc sau vừa lúc liền cùng nhau kết bạn đi Hoàng Kỳ Thượng rèn luyện. Trên đường, nàng nhiều lần hướng ta biểu đạt ái mộ chi ý. Ta cảm thấy nàng tính tình minh diễm đường hoàng cùng mẫu thân có vài phần tương tự. Vì thế liền cam chịu, tiếp theo chúng ta kết bạn du lịch không ít địa phương. Cũng tiệm sinh một ít cảm tình, đột nhiên có một ngày. Ân gia đắc tội Đông Vực thành một cái đứng đầu thế lực. Thu được tin tức sau nàng bàng hoàng vô thố nôn nóng vạn phần. Khi đó chúng ta đang ở Tây Vực du lịch, ta liền bồi nàng cùng nhau trở về Đông Vực thành, càng là mặc danh lâm vào kia đứng đầu thế lực. Cùng Ân gia lốc xoáy, chính là Ân gia hủy diệt quá nhanh, ta chỉ là đem Ân Lan Thuần đệ đệ cứu ra tới. Liền mang theo các nàng tỷ đệ rời đi chuẩn bị hồi Cổ gia, nhưng kia đứng đầu thế lực một vị Vĩnh Hằng Thần Đế lại đuổi theo tới. Ta dùng đường ra bí pháp đem các nàng tỷ đệ tăng hảo liền một mình đi dẫn dắt rời đi vị kia thần. Đế, này một giây dưa chính là 10 năm, khi ta thu được đại ca muốn thành thân đưa tin khi liền nghĩ cách trở về Bắc Vực thành. Tạm thời thoát khỏi vị kia thần đế, vốn định về gia tộc viện binh diệt truy ta kia thần đế. Ai từng nghĩ đến lại phát hiện ca ca muốn cưới người thế nhưng là Ân Lan Thuần. Nàng nhìn thấy ta trừ bỏ ngay từ đầu trốn tránh ngoại. Càng như là giống như người không có việc gì cùng ca ca bái đường thành thân, ta lúc ấy trong. Lòng phiền muộn không thôi. Không rõ ràng lắm ca ca rốt cuộc có biết hay không ta cùng Ân Lan Thuần sự tình. Càng cảm thấy đến tức giận bất quá, vì thế liền chạy ra Cổ gia muốn thanh tĩnh một đoạn thời gian, nhưng lại bị vị kia thần đế phát. Hiện tung tích, cũng đem ta đuổi tới một chỗ tuyệt địa, càng liên hợp mặt khác một vị thần đế đem phân thân của ta diệt sát. Lúc ấy ta nếu không phải trong lúc vô ý chui vào tiểu tháp chung bị nhốt trụ. Năm đó sợ là đã ngã xuống, Đường Tịch Linh cùng Cổ Trọng Cẩm nghe xong Cổ Diễm nói sắc mặt cùng. Trong mắt đều toàn là hàn ý. Vậy ngươi đối nàng còn thích sao? Đường Tịch Linh nghĩ nghĩ hỏi. Khó trách nàng đối Ân Lan Thuần thấy đệ nhất mặt liền không thích. Cái này hồ mị từ. Đầu tiên là câu dẫn nàng tiểu nhi tử, tiếp theo lại câu dẫn nàng đại nhi tử. Đây là muốn tạo thành huynh đệ tương tàn sao? Cổ Diễm bĩu môi, ta căn bản là không tính nhiều thích nàng, gặp được Ân Lan Thuần thời điểm vừa lúc trong tộc ở thúc dục hôn. Ta liền nghĩ tìm cái cùng loại với mẫu thân tính tình nữ tử cũng không tồi. Thêm chi đi ra ngoài du lịch cũng có tiếng nói chung liền cam chịu ở bên nhau, sau lại nàng gả. Cho ta đại ca, ta nhất tức giận cũng không phải nàng phản bội. Mà là vì sao đại ca muốn cưới nàng, tiếp theo đã bị vây ngàn năm. Sau khi trở về phát hiện mỗi lần nhìn đến đại ca sẽ có loại vô danh hỏa khí. Muốn các loại phát hỏa đáy lòng cũng có lệ khí, nguyên bản muốn cùng đại ca nói đã từng chuyện cũ. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng trong lòng liền cảm thấy ngăn cách rất sâu. Áp lực nặng nề đến không được. Hoặc là đại ca liền sẽ thực xảo bị Ân Lan Thuần lấy các loại lý do kêu đi. Ta liền phát hiện này không thích hợp. Hết chương.